Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tình trạng kinh tế của nhà họ Hình các cô cũng chẳng ra sao nhỉ. Nếu không muốn nhà họ Hình nhanh chóng phá sản thì sau này đưa 3 nanogram đến quấy rầy vợ tôi và con trai. Tôi nữa, cũng đừng để tôi nghe ai nói cô bôi nhọ Cảnh Thiên. Không thì cô cứ chuẩn bị tâm lý một để chờ nhà họ Hình phá sản đi. Để Tịnh Hiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Vừa lên tiếng đã dùng sự hưng vong của nhà họ Hình 9 giờ để uy hiếp. Hình Mỹ Kỳ sợ đến nhũn cả chân. Ngồi bệt xuống đất, sợ hãi nhìn hai người bề trên vẫn luôn đối xử tốt với cô ta. Trước khi ba Cảnh Thiên xuất hiện, hai người này là chỗ dựa tốt nhất để cô ta có thể cưới được Vân Tiêu. Hôm nay lại ngồi ở đây uy hiếp cô tám ta. Đế Tịnh Hiên sợ người phụ nữ này không chịu đi. Lát nữa bé con của ông đến sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Bèn nói, thêm, cút. Hình Mỹ Kỳ ngơ ngẩn. Cô ta không biết con khốn Cảnh Thiên đó rốt cuộc có tài cán gì. Vì sao vẫn có thể giành được thiện cảm của hai người này sau khi trở thành người tình của người nhà họ Chiến. Cô ta cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào. Để khiến hai người không chỉ hất nước trà vào cô ta mà còn dọa dẫm sẽ làm nhà cô ta phá sản sau khi nghe cô ta nói vậy. Hình Mỹ Kỳ còn chưa kịp làm rõ. Bạch Trinh nghe thấy lời ông chủ nói bèn đi vào. Anh ta kéo mạnh Hình Mỹ Kỳ lên một cách thô lỗ. Ban đầu Hình Mỹ Kỳ còn định ngồi quỳ dưới đất giải thích thêm nữa. Nhưng cô ta lại cảm nhận được cánh tay gần như bị bóp gãy. Đành phải thất thểu đi ra ngoài theo tốc độ của Bạch Trinh. Vừa đi vừa bị dọa dẫm mấy lần liền. Bạch Trinh lôi Hình Mỹ Kỳ cao quý trang nhã ra ngoài như lôi chó. Susan vẫn chờ ở bên ngoài. Thấy vậy thì hốt hoảng. Bạch Trinh lôi Hình Mỹ Kỳ ra ngoài rồi buông tay. Hình Mỹ Kỳ lảo đảo không thể đứng vững được theo quán tính. Nếu không có Susan lao đến đỡ thì e rằng cô ta đã ngã lăn xuống đất ngay trước mặt mọi người rồi. Nhưng dù vậy, mũ và kính mắt vẫn đang để trong phòng riêng. Hình Mỹ Kỳ vẫn bị người ta nhận ra. Ồ, người kia trông giống Hình Mỹ Kỳ thế. Không phải giống, chắc là Hình Mỹ Kỳ rồi. Nghe nói ra thế của Hình Mỹ Kỳ tốt lắm. Cho dù không làm người nổi tiếng thì vẫn là tiểu thư nhà giàu cơ mà. Ôi chao, thể ai mà giỏi thế. Vứt thẳng cô ta ra ngoài kia. Tiếng bàn tán xung quanh khiến Hình Mỹ Kỳ không biết chui vào đâu. Cô ta lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên mất mặt đến như thế. Nhà họ để hoàn toàn không cho cô ta chút thể diện nào. Để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đều tỏ thái độ với cô ta. Như vậy rồi, ước mơ gả vào nhà họ để coi như đã hoàn toàn vỡ vụn. Hình Mỹ Kỳ đã từng tôn trọng và ngưỡng mộ Tạ Thanh Nghiên và Để Tịnh Hiên bao nhiêu. Bây giờ lại oán hận hai người bấy nhiêu, không cho cưới thì thôi, còn lấy tương lai của nhà họ Hình ra để uy hiếp cô ta nữa. Như vậy thì quá đáng quá rồi. Vệ sĩ của Hình Mỹ Kỳ nhận được điện thoại của Susan bèn lao từ dưới tầng lên, bảo vệ Hình Mỹ Kỳ và đồng thời yêu cầu những người quay chụp lén xóa ảnh và video ngay lập tức. Susan lại vào phòng riêng, lấy mũ, khẩu trang, kính dâm và túi sách của Hình Mỹ Kỳ ra. Vệ sĩ chắc chắn mọi thứ đã được xóa và không có bàn sao lưu. Sau đó còn chụp ảnh những vị khách có mặt trong đại sảnh và tiến hành uy hiếp. Khi ấy Hình Mỹ Kỳ mới tái nhợt mặt, chuẩn bị ra về. Ai ngờ vừa mới đi đến cửa thì gặp một người vô cùng xinh đẹp. Cũng đeo kính dâm, đội mũ nhưng là loại mũ beret mẫu mới của Châu năm nay, cách trương.